Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hỗn loạn, chương 37 hỗn loạn. Sở Thầm sửng sốt, vội quay đầu nhìn kỹ, lại phát hiện đối phương sắc mặt như thường, đang ở đem bên hông an toàn thằng rút ra treo ở đẩy mạnh khí đem trên tay. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào xem, còn nghiêng đầu hỏi câu làm sao vậy, hắn lắc đầu không có trả lời. Tổng giác chính mình xem nhẹ cái gì, lần này liền Sở Thầm động tác đều khó tránh khỏi mất tự nhiên. Tai nghe chung tổng trợ còn ở bực bội chỉ huy hai người. Dọc theo huyền nhai một chút bò đi xuống, bởi vì lại thâm loại nhỏ đẩy mạnh khí rất có khả năng sẽ. Đã chịu nhân ngư trên người tự mang sinh vật từ trường ảnh hưởng mà báo hỏng. Cho nên dư lại 100 mét tới huyền nhai trung bộ huyệt động vị trí chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Đi, mà bọn họ nhiệm vụ chính là ở nhân ngư nơi cửa động chỗ trang bị thượng mới nhất thức ký lục. Nghi tay bắt lấy cứng rắn nham thạch biên. Hai người bám vào vách đá bắt đầu chậm rãi lặn xuống, leo lên trên vách đá tùy ý có thể thấy được. Xám trắng vôi hóa vật, có dày đặc ma điểm, có khe rãnh uốn lượn như hạch đào. Còn có một ít kỳ quái thâm động, đen nhánh nắm tay đại ở trong nước hình thành không cường hấp lực, Sở Thầm tận lực tránh đi này đó. Cửa động, bắt lấy nhô lên khống chế được chính mình giảm xuống tốc độ, đèn pha điều tiết chiếu hướng bọn họ. Giảm xuống phương hướng, trong lúc này Sở Thầm vô tình nhìn liếc mắt một cái. Này không thấy cuối vực sâu, tai nghe chung lúc này đã nghe không thấy tổng trợ thanh âm. Hắn chỉ có thể cảm giác được chính mình sao động tim đập. Cổ động mang tai, từng tiếng phảng phất là ở làm bị cắn nuốt trước cuối cùng dãy giụa, bỗng nhiên cảm giác được tay. Trái một trận đau đớn, hắn mới đột nhiên thoảng qua thần, ngẩng đầu liền thấy Viên Minh dùng sức bắt lấy hắn tay trái. Nôn nóng nhìn hắn, tai nghe tổng trợ đang ở nghi ngờ bọn họ như thế nào thông qua thực tập thí nghiệm. Vì cái gì như là liền cơ bản lặn xuống nước thưởng thức cũng chưa huấn luyện quá giống nhau, không? Đúng, nơi này, rất kỳ quái, Sở Thầm biết chính mình hơi thở đã rối loạn. Loại cảm giác này thật lâu không có xuất hiện qua. Thượng một lần xuất hiện vẫn là ở mẫu thân qua đời cái kia mùa hè, hắn cổ họng lăn lộn. Cưỡng bách chính mình trấn tĩnh xuống dưới, bắt lấy nham thạch tiếp tục xuống phía dưới. Đáy lòng âm thầm quyết định nếu tái xuất hiện một lần dị thường hắn liền đưa ra đi lên, hai người. Lặn xuống rất chậm, nhưng là lại chậm cũng có đến thời điểm mơ siêu bám vào dốc đá dọc theo cửa động bên ngoài vòng gần. Hai người phân biệt bò tới rồi 1 mét tả hữu khoan cửa động hai sườn, ấn chỉ thị bọn họ đem bên. Hông mang theo ký lục nghi ấn ở bên cạnh. Cuối cùng lại cố định dây thương huyền phù ở cửa động nội đỉnh ấn một cái bọn họ nhiệm vụ liên tính. Hoàn thành, cầu trạng máy móc ký lục nghi đặt ở khe đá gian sẽ tự động vươn giác hút cố định. Cho nên hai sườn ký lục nghi thực mau liền trang bị hảo. Chỉ còn lại có đỉnh cái kia, các ngươi hai thương lượng một chút ai đi đem cái kia ấn thượng liền. Có thể đường cũ quay trở về, nếu là ngày thường. Sở Thầm khẳng định sẽ ở quan sát sau làm ra quyết định. Hắn chưa bao giờ có tránh ở người khác sau lưng sống tạm bợ cầu thả ý tưởng, chính là hiện tại hắn. Lại liền bình tĩnh quan sát tin tức tựa hồ đều làm không được. Cái loại này đến từ đáy lòng bóng đè đau khổ dây dưa. Diễu cợt hắn đe dọa hắn. Hắn giống như ở trong sương mù dãy dụa bồi hồi. Chỉ có thể đau khổ ngạnh căng. Trong đầu lại sớm đã trống rỗng, ta đi thôi, tựa hồ là nhận thấy được Sở Thầm khó xử. Viên Minh xung phong nhận việc bắt đầu điều chỉnh bên hông bảo hiểm thằng, Sở Thầm nhìn Viên Minh. Vụng về một chút hướng cửa động tới gần, lời nói ở bên miệng, nhưng trương trương hạp hạp, cuối cùng hắn lại như cũ một chữ cũng không có thể nói ra tới, không cần đi. Có nguy hiểm mơ siêu là ngươi quá khẩn trương, không có việc gì. Này một đường đi tới đều là các ngươi nghi thần nghi quỷ thôi, trong đầu có hai thanh âm ở kịch liệt. Chém giết, thẳng đến Viên Minh biến mất ở cửa động Sở Thầm đều còn cứng đờ tại chỗ phảng phất bị hút đi thần. Hồn, sao lại thế này? Viên Minh vị trí ở nhanh chóng di động. Sở Thầm, đi xem làm sao vậy? Sở Thầm, màu đỏ nhạt tiểu túi phao tễ tệ ai ai thốc thành một đoàn. Lắc lư, thấu ra đóa hoa bộ dáng. Một đoàn đoàn điệp, huyền phù, bò mãn đá ngâm mơ siêu diễm lệ san hô trương dương cành cây. Thỉnh thoảng sinh trường, điểm xuyết ở giữa, độc đáo hài hòa cấu thành này phiến màu đỏ sơn cốc ánh nắng ở nước gợn chung nhộn nhạo. Chiếu xạ tại đây phiến mỹ lệ trong sơn cốc, giống như đồng thoại chung nàng tiên cá du ngoạn trêu chọc tiên cảnh, mà tiên cảnh chung tinh linh. Đang lẳng lặng nằm ở trong sơn cốc bụi hoa hưởng thụ thuộc về bọn họ tĩnh nặc thời gian, ánh sáng. Nhảy lên, lướt qua tinh xảo tuấn mỹ mặt nghiêng. Trường kiều lông mi, thẳng thắn mũi, màu hồng nhạt cánh môi, thẳng đến hoạt nhập ống tay áo che lớp xương quai xanh không thấy bóng dáng, miêu tả này thượng tay. Theo đối phương lưu sướng đường cong một đường xuống phía dưới ngừng ở bên hông. Lấy bá đạo tư thế khóa lại đối phương đường lui, màu bạc nhân ngư chống đầu lẳng lặng nhìn bên cạnh. Ngủ say nhân loại, trên mặt biểu tình phá lệ phong phú. Cuối cùng hắn thật sự nhịn không được cười nhạt một tiếng. Lẩm bẩm mơ siêu chính ngươi cũng tưởng sờ trang cái gì giả đứng đắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể cảm nhận được ta, ta liền không thể cảm nhận được ngươi. Nhân ngư híp híp mắt, tựa hồ là bị trong đầu thanh âm phản bác cái gì. Hắn tiếp tục rắn độc nói, chỉ là tò mò. Tò mò hắn mất khống chế sẽ thế nào? Khóc ra tới sẽ thế nào đúng không? Không phải, hắn cười, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ở ngươi không có ngăn cản ta bắt đầu ngươi liền sớm đã thừa nhận. Ngươi là một cái khác ta, ngươi ở dãy dụa cái gì ta sẽ không rõ ràng lắm sao? Vì cái gì không thẳng thắn thành khẩn điểm đối mặt chính mình dục vọng đâu, ngươi nói cái gì nữa? Cũng vô dụng, dù sao hắn hiện tại là của ta, nhân ngư bám vào người chóp mũi đối chóp mũi huyền ngừng ở dưới. Thân người trước mặt, như là ở thưởng thức, lại như là ở cân nhắc tìm cái gì vị trí hạ khẩu tương đối thích hợp, Sở Thầm thanh tỉnh nháy mắt. Trước mắt chính là một trương khuôn mặt tuấn tú, kinh hắn còn không có có thể từ vừa rồi sợ hãi trung hoãn lại đây. Một quyền liền huy qua đi, chỉ là hắn động tác hiển nhiên không có đối phương mau. Còn không có đụng tới. Tay đã bị bắt lấy ấn ở một bên, Sở Thầm lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người là Bạch Hiêu Phiên. Mình đâu, người khác làm sao vậy? Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Đây là chúng ta nghi thức hiện trường. Lại quá không lâu ta tộc nhân liền sẽ lại đây. Đến lúc đó chúng ta nghi thức lại ở chỗ này cử hành, Bạch Hiêu từ từ trả lời nói, Bạch. Hiêu, Sở Thầm cơ hồ là gần từng chữ một từ kẽ răng bài trừ này hai chữ. Người mẹ nói cho ta thanh tỉnh một chút, ta là làm ngươi hợp tác hoàn thành đánh dấu. Không phải tới này vướng bận, ngươi hiện tại rốt cuộc muốn làm gì? Ta thực thanh tỉnh, Bạch Hiêu chợt kéo xuống mặt, tựa hồ đối với Sở Thầm nghi ngờ thực không cao hứng, ta chính là hắn. Hắn chính là ta, ngươi vì cái gì sẽ thiên chân cho rằng. Hắn liền sẽ không tưởng đối với ngươi làm cùng ta giống nhau sự đâu. Nghe này Sở Thầm theo bản năng nhăn lại mi, nhưng lập tức nhớ tới này căn bản không phải để ý cái này thời điểm mơ siêu ta quản ngươi cùng hắn. Muốn làm gì, này không quan trọng, Sở Thầm dùng không ra ngón tay Bạch Hiêu cái mũi cường điệu nói. Hiện tại thả ta đi, làm ta trở về cứu Viên Minh, hoàn thành trò chơi. Đừng lại vướng bận, liền đơn giản như vậy, Bạch Hiêu nhướng mày nghiêng nghiêng đầu phẳng phất ở cân nhắc Sở Thầm trong. Lời nói hàm nghĩa, đối hắn mạo phạm một chút đều không thèm để ý, liền ở Sở Thầm tưởng đối phương nếu cự tuyệt liền móc. Ra vũ khí cứng đối cứng thời điểm, đối phương cười, Sở Thầm không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền nghe đối phương nói, hảo, ta thả ngươi trở về cứu cái kia Viên Minh. Hoàn thành trò chơi, tựa như ngươi nói, ta sẽ đi làm ta muốn làm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, nói xong Bạch Hiêu cúi người ở bên môi hắn in lại một nụ hôn. Nhẹ giọng nói, ngươi sẽ trở về, sau đó Sở Thầm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Người liền biến mất ở tại chỗ, chờ hắn lại lần nữa thanh tỉnh trước mắt lại như cũ là một mảnh đen. Nhánh, còn có gai mũi tanh hôi vị. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện chính mình còn ăn mặc đồ lạn, cũng ghé vào nơi nào đó dính ướt địa biểu thượng. Bạch Hiêu chỉ là đem hắn tinh thần thể thông qua thủy kéo đến bên kia. Nhưng cũng không có thay đổi hắn vốn có vị trí, cho nên ở hắn sau khi hôn mê không biết như thế nào. Tới rồi một cái hắc ám dính ướt vị trí, như là nào đó sinh vật xào huyệt, Sở Thầm thử giật giật. Chậm rãi ngồi dậy, chờ hoàn toàn ngồi thẳng, đôi mắt có thể dần dần thấy rõ chung quanh sự vật lúc sau hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bạch Hiêu sẽ đột nhiên đem hắn lôi đi, mơ hồ trong bóng đêm khắp nơi đều là bò động thân ảnh. Dưới thân trên sàn nhà dính nhớp chất lỏng cùng bên tai tí tách thanh. Đều bị cho thấy này đó chính là những cái đó bị nguyền rủa nhân loại. Hiện tại hắn rất có khả năng chính là ở viện nghiên cứu nội. Hậu thiên hỗn loạn trước tiên, viện nghiên cứu đã luôn hã mơ siêu tư chi chấm đất hình người dạng cắt hình đang ở chậm rãi tới gần. Mùi tanh càng ngày càng nặng, vần đục ám màu vàng dựng đồng phiên động, tựa hồ chú ý tới dấu kín ở góc Sở Thầm siêu kia ngoạn ý càng bò càng gần. Sở Thầm đã kích hoạt rồi bên hông thẻ vũ khí, sắc nhọn cầm pa xuất hiện ở trong tay hắn, chỉ cần này ngoạn ý gần chút nữa một chút, liền sẽ bị nhanh chóng thứ cái đối xuyên, chỉ là con không có động tác. Sở Thầm liền giác phía sau tường không còn. Có thứ gì triển ở hắn trên eo, đem hắn mạnh mẽ kéo vào bên trong cánh cửa, đuổi tại quái vật phản ứng trước khi đến đây. Môn lại bị nhanh chóng đóng cửa, phòng nội sáng lên quang. Sở Thầm thấy một chương không tưởng được gương mặt, là vị kia từng làm hắn cùng Viên Minh đau đầu Bạch Liên Hoa nữ thật chắc viên. Thực kinh ngạc đúng không, Đinh Hà nơi tay điện quang trung câu ra một mặt cười. Ta lúc ấy muốn tìm giáo thụ nói chuyện về phòng thí nghiệm cảm nhiễm sự. Kết quả không nghĩ tới giết tiến sĩ cũng không có thể đánh dấu trung tâm điểm mơ siêu, Sở Thầm. Đứng lên nhìn thí nghiệm trên đài ăn mặc áo blau trắng thi thể. Lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói nhận được, Đinh Hà cười càng hoan. Đứng lên Sở Thầm mới phát hiện đối phương so với hắn còn cao. Ở đối phương ngửa đầu nháy mắt. Hắn thế nhưng thấy hầu kết, cái này cái gì Đinh Hà là cái nam mơ siêu đối phương không biết dùng cái gì phương pháp thay đổi thanh. Cũng không có lại xuyên phía trước màu trắng váy dài, mà là thay đổi một kiện to rộng áo blau trắng, nhất thời nhìn không ra đối phương thân hình, đáp đúng. Cho nên chúng ta không bằng hợp tác, đột phá bên ngoài những cái đó quái vật, rốt cuộc ngươi xem hiện tại viện nghiên cứu nội đã rối loạn. Ngươi tiểu đồng bọn cũng cảm nhiễm, ta biết, ngươi phát hiện càng nhiều những thứ khác, ta cũng không cần nhiều. Trung tâm điểm bằng bản lĩnh, trang bị chúng ta một người một nửa. Ngươi xem thế nào, Sở Thầm bắt giữ đến đối phương trong miệng tin tức vội truy vấn nói, Viên Minh ở đâu, hắn làm sao vậy, kia đâu, bị cảm nhiễm đi, ta tới thời điểm, tiến sĩ đang chuẩn bị giải bào hắn. Ngươi cần phải cảm tạ ta cứu hắn một mạng, Đinh Hà nhìn Sở Thầm đẩy ra thi thể phát hiện bị đè ở. Này Hạ Viên Minh, không khỏi nói tiếp ta rất tò mò ngươi đi đâu. Vẫn là nói cái này áo lặn mới là ngươi bản thể. Có thể quá thông qua nó xuyên đến địa phương khác, lại xuyên trở lại nó ở vị trí, Sở Thầm căn bản vô tâm tư trả lời đối phương. Tựa như Đinh Hà nói, Viên Minh bị cảm nhiễm. Ở cánh tay hắn thượng có một cái rất sâu màu đen miệng vết thương. Đã hư thối bắt đầu chảy mù, mà ở cổ cùng ngực xuất hiện rõ ràng vảy. Làn da ở quang hạ hơi hơi phiếm lục, hắn chạy nhanh từ bao chung lấy ra Palmer cho hắn rượu. Nâng dậy Viên Minh bẻ ra đối phương miệng, mát xa cổ họng làm đối phương đem rượu nuốt vào uống lên hai khẩu. Hôn mê bất tỉnh Viên Minh bắt đầu giãy giụa lên. Sau đó một nghiêng đầu, phun ra đầy đất nước biếc, sặc khụ tỉnh lại, Đinh Hà thấy vậy tới hứng thú. Đến gần nhìn Sở Thầm trên tay bình rượu. Ngươi quả nhiên tìm được rồi rất nhiều hữu dụng tin tức, Sở Thầm liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có phát hiện đối phương có cái gì ác ý. Liền quay đầu tiếp tục rót Viên Minh rượu, từ tiến phòng này bắt đầu hắn liền cảm giác được. Có lẽ tại đây chàng thật chắc chung, Cấp bậc tối cao thực lực mạnh nhất chính là trước mắt cái này nam giả nữ trang đại lão, mafia. Trước những cái đó nhìn như không có đầu óc lời nói không chừng chỉ là một loại thử. Người này còn rất có hứng thú hưởng thụ bọn họ trào phúng cùng miệt thị. Nếu không phải hắn đặc thù tình huống, người này cũng có thể hoàn thành trung tâm điểm đánh dấu. Chỉ là tiêu phí thời gian dài điểm mơ siêu, khụ. Ta làm sao vậy, thật là khó chịu, ta không uống, quá khó uống lên, Viên Minh oa oa mặt đều nhăn thành khổ qua. Chống đẩy không nghĩ lại uống, không được, người cảm nhiễm. Hiện tại uống xong đi có thể kéo dài hoàn toàn chuyển hóa thời gian, Sở Thầm cường ngạnh đem rượu nhét vào Viên Minh trong tay. Sau đó xoay người đối Đinh Hà nói, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác. Chúng ta yêu cầu ở hắn hoàn toàn cảm nhiễm phía trước hoàn thành trung tâm điểm đánh dấu, Đinh Hà. Đối này không chút nào ngoài ý muốn, chỉ là hoạt động một chút tay chân cười nói, kia không thể tốt hơn. Chạy nhanh xuất phát đi. Ta tưởng hắn thời gian hẳn là không nhiều lắm, bên ngoài vài thứ kia nhưng chỉ dùng một ngày thời gian liền biến thành như vậy, tác giả có lời. Muốn nói, hôm nay phân tương đương, hết chương.